Cố cục đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. Rất nhanh liền biến thành hình sự trinh sát liên hợp bên chống bắt cóc làm một lần hành động lớn. Cố cục thậm chí mặt khác điều lấy rất nhiều cảnh sát trị an phụ trách. Thành viên tổ chuyên án vì hành động không có sơ hở nào. Chế định mấy kế hoạch. Hành động cụ thể định ra ở tối vài ngày sau. Cũng chính là ngày tiết xương giáng. Định danh vì tiết xương giáng hành động. Vì để tránh cho tiết lộ phong thanh. Lần này trước đó cũng không có nói chân thực mục đích hành động cho cảnh sát hình sự cùng dân cảnh tham dự. Cục thành phố điều tập vật liệu. Bọn họ đem bên trong hộp đồ ăn dùng một lần bên trong quán ăn của Từ Đức Vượng tiến hành gia công lại một lần. Tổng cộng 98 phần hộp đồ ăn dùng một lần. Toàn bộ dư oi đáy bộ đồ ăn bỏ thêm cách tầng. Cách tầng bên trong dính dụng cụ định vị loại nhỏ. Toàn bộ bầy cá đều sẽ nổi lên mặt nước. Không chỗ trốn. Bọn họ cách vương quốc trong lòng đất của ngư nương nương lòng. Liền đến gần một bước. Cách chương.